Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Long bảng đệ nhị. Nhân đạo cấm thuật 12 hộ trời thủ địa pháp Huyền Vũ Đình. Diệp Khuynh Thiên khẽ quát một tiếng, nhất thời tựa như đột kích chỗ sâu trong lòng đất, lực lượng kinh khủng tiến đến. Sẽ phải dụng dốc mà ra, phóng lên tận trời, một cỗ chí cường uy áp tựa như Thái Sơn áp đỉnh, nặng nề tràn ngập ra, tuyệt cường khí thế tựa như muốn đem mảnh không gian này chen bể một dạng. Oanh, một đạo oanh bạo thanh âm rung động thiên địa, Diệp Khuynh Thiên thân bên trên vậy mà hiện ra một tòa chiếc thần đỉnh màu đen. Phía trên chiếc thần đỉnh, từng đạo xưa cũ phù văn ấn ký chảy xuôi theo tới từ thời kỳ viễn cổ, khí tức khủng bố. Thần điện có chừng cao 4-5 trượng, tựa như trấn áp thiên địa thần khí. Hoành đứng ở Long Tuyền Sơn đỉnh núi, thần đỉnh không thể phá vỡ, có thể thủ trời hộ, gánh vác hết thảy công kích pháp. Uy thế kinh khủng hóa thành khí chảy trùng kích khắp nơi. Long Tuyền Sơn đỉnh cơ hồ bị san thành bình địa. Ông, một tia chớp thanh âm rung động quanh quẩn. Phía trên chiếc thần đỉnh, một đạo Huyền Vũ thần thú hình bóng hiển hiện. Tà Phật không thể địch nổi một trường trong khoảnh khắc hạ xuống. Một trường vỗ tại Huyền Vũ trên đỉnh. Đông, một tiếng này tựa như miếu thờ bên trong Hồng Trung Đại Lữ. Thanh âm nặng trĩu, giống như tiếng sấm. Thanh âm tán tràn ra tới, quanh quẩn ở chân trời, tựa như sấm sét giữa trời quang. Phốp, ngoặc kép, giống như thiên phạt thần lôi ở bên tai buông xuống. Tu vi thấp võ giả hoặc là không có người bảo vệ người bình thường dồn dập ói máu. Thân thể hoành bay ra ngoài, càng đáng sợ một màn xuất hiện. Ban đầu bao trùm cả tòa Long Tuyền Sơn thảm thực vật trong khoảnh khắc tại biến mất. Tại thế như trẻ che khí lưu oanh kích dưới, một tòa trồng thực bị che kín núi tại mắt thường có thể thấy dưới tình huống biến thành một tòa núi hoang. Tê, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, loại công kích này trình độ liền cùng tai họa một dạng. Nhưng trọng yếu nhất, một màn Tà Phật một trường vỗ tại Huyền Vũ đỉnh nháy mắt. Tà Phật đầu tiên là bàn tay đứt gãy, ngay sau đó cánh tay đứt gãy, sau đó lan tràn đến toàn bộ thân thể. Cuối cùng Tà Phật thân thể ầm ầm nổ tung, tiêu tán tại trong lúc vô hình. Xa, chấm ngoặc kép, Tà Như Lai thân thể cũng trong khoảnh khắc hoành bay ra ngoài. Giống như là một phát pháo đạn, thân thể của hắn nện đảo một tảng đá lớn về sau. Rơi trên mặt đất, thân thể của hắn từng khúc rạn nứt, máu tươi chậm rãi thẩm thấu ra. Cả người bị máu tươi bao phủ, đã sớm thấy không rõ vẻ mặt. Ngày xưa võ đạo giới đại ma đầu giờ phút này lại trở nên như thế chật vật không chịu nổi. Ngươi vậy mà đến loại cảnh giới này. Thể chất của ngươi vậy mà đến này loại nghịch thiên mức độ. Đều có thể so với thiên lôi tự những cái kia kim cương. Tà Như Lai không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Chấm ngoặc kép, chợt, Tà Như Lai thân thể từng điểm nổ tung, cuối cùng hóa thành bụi bặm tan biến. Một đời ma đầu Tà Như Lai như vậy ngã xuống. Diệp Khuynh Thiên thân hình đứng vững tại Kim Thành đỉnh, cao lớn như trời thần. Dưới trời chiều hắn không kiêu ngạo, không tự ti, không vui không buồn, nhưng thời gian vì hắn đứng im, vạn vật vì hắn thuận theo. Minh chủ thắng, minh chủ vô địch, Diệp tiên sinh quả nhiên khủng bố, Tà Như Lai đều không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Giao Liên Minh đám người hoặc là Hạ Tây Từ gia đám người xúc động. Bọn hắn không hy vọng Diệp Tiêu Giao thua, Diệp Tiêu Giao không có để bọn hắn thất vọng. Chém giết Tà Như Lai, Diệp Tiêu Giao thắng. Sở Dư Quân nhàn nhạt mở miệng nói, thật sự là quá tốt, hắn liền là trong lòng ta anh hùng. Tần Lăng Nguyệt nhảy cẫng hoan hô, hớn hở ra mặt, vẻ mặt ai cũng có thể nhìn ra ái mộ chi ý. Ha ha, hắn công pháp này thật có ý tứ. Ta phải nghĩ biện pháp đoạt tới. Sở Nan sờ lên cằm, trong đôi mắt lóe lên một vệt gian xảo. Hắn đang tính toán lấy Diệp Khuynh Thiên công pháp. Kẻ này cũng quá kinh khủng a. Hắn tựa hồ so năm đó Diệp Phụng Thiên còn mạnh hơn a. Đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói. Năm đó Bắc Quân Lăng Chiến Thiên mặc dù chiến thắng Tả Như Lai, nhưng giành được cũng không nhẹ tùng a. Ta nghĩ dạng này thiên tư chỉ sợ cũng chỉ có Vọng Nguyệt Các mới có trời mới có thể cùng hắn tương đề tịnh luận, đơn giản quá kinh khủng. Cho tới bây giờ Diệp Tiêu Dao bộ dáng gì ta cũng không thấy. Về sau nhìn thấy Diệp Tiêu Dao toàn bộ đi vòng, cùng hắn tuyệt đối không thể lên xung đột. Bát Vương gia, Mộc Thiên Đao chờ cường giả tiếp ngay cả phát ra như thế kinh ngạc thán phục thanh âm. Kim Thành đỉnh, Diệp Tiêu Dao đánh với Tả Như Lai một trận, kết quả cấp tốc truyền khắp Hoa Hạ võ đạo giới. Diệp Tiêu Dao giết Tả Như Lai, Hoa Hạ võ đạo giới sôi trào. Hoa Hạ xung quanh các quốc gia võ đạo giới cũng lên tương ứng oanh động. Tả Như Lai hung danh hiển hách, như thế một vị siêu cấp cường giả lại bị một vị thiên tài chém giết, đưa tới oanh động tự nhiên rất lớn. Lập tức, Vọng Nguyệt Các lần nữa thay đổi Hoa Hạ võ giả đạo long bảng bài danh. Diệp Tiêu Dao từ đệ tứ thăng đến thứ hai, không có gì ngoài đồng thời đệ nhất Hoa Hạ ngũ long bên ngoài. Diệp Tiêu Dao là nhất mạnh, làm tuổi trẻ thiên kiêu nhóm làm tranh đoạt tiềm long bảng đánh túi bụi thời điểm. Diệp Tiêu Dao đã giết tới long bảng thứ hai, cùng Hoa Hạ bên ngoài mạnh nhất 5 người tranh đấu đệ nhất. Có thể so với Hoa Hạ ngũ long tuổi trẻ thiên kiêu. Diệp Tiêu Dao đương thời thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối đệ nhất nhân. Thật sự là quá điên cuồng. Lần này nếu là ẩn thế cao thủ không ra, ngoại trừ Hoa Hạ ngũ long không người có thể làm sao Diệp Tiêu Dao. Làm sao đột nhiên xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt. Nhâm Thiếu Khanh hàng ngũ trong tay hắn đoán chừng liền sâu kiến không có gì khác biệt. Ngoặc kép, các nơi truyền ra mọi việc như thế tiếng kinh hô. Trời à, Diệp Tiêu Dao cũng quá kinh khủng a. Liền Tà Như Lai đều không phải là đối thủ của hắn. Này Tây Bắc, ai còn có thể chế trụ hắn? Khang Mỹ Di nghe được kết quả, cả kinh tròng mắt đều muốn bay ra ngoài. Tần Vân Lôi nói ra, ta nói qua Diệp Tiêu Dao thực lực không phải ngẫu nhiên. Hắn có thể hoành ép Hoa Hạ các lớn thiên kiêu. Tây Bắc độc tôn không phải không đạo lý. Này loại tuyệt thế thiên tài, dù cho một chút uy tín lâu năm võ hoàng không phải là đối thủ, đều rất bình thường. Nhà của ta Lăng Thiên nếu có thể có Diệp Tiêu Dao số lẻ liền tốt. Khang Mỹ Di thở dài một hơi, chúng ta vẫn là rời đi đi. Ta cùng Khuynh Thiên Nguyệt thời gian ước định đến, huống chi đợi ở chỗ này thời gian quá dài gặp nguy hiểm. Tần Vân Lôi cùng Khang Mỹ Di rời đi Long Tuyền Sơn. Giữa sườn núi, các người có hứng thú hay không đi xem một chút Diệp Tiêu Dao cái dạng gì? Tần Lăng Nguyệt cười hỏi. A, Hầu Thiên Lỗi mấy người hơi lộ ra lưỡng lự. Không, các người đi cũng vô dụng. Hắn đã rời đi, Sở Nan bỗng nhiên nói. A, đã rời đi, Tần Lăng Nguyệt mấy người giật mình. Cái kia chúng ta ra tay rồi. Theo sau đi, Sở Nan trong đôi mắt lóe lên một vệt hàn mang. Nghĩ đến cái gì, hắn dừng bước lại, quay đầu nói, ba vị mỹ nữ không ngại. Ai u, chấm ngoặc kép, chỉ là Sở Nan mới nói được một nửa, lỗ tai lại bị nhéo ở. Chúng ta đi, Sở Dư Quân thúc giục nói. Rất nhanh, Long Tuyền Sơn lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Phần lớn cường giả đều đã dồn dập rời đi. Hiện tại Diệp Tiên sinh thắng, chúng ta hẳn là đi chúc mừng hắn a. Lôi ra các đại gia tộc đề nghị. Đúng a, thời khắc thế này là nhất biểu trung tâm thời điểm. Chúng ta trực tiếp đi tìm Diệp Tiên sinh đi. Khang gia, Kiều gia, Đàm gia đám người dồn dập đáp ứng. Không chỉ như thế, Tiêu Giao Minh các đại gia tộc đại lão dồn dập cũng phải cấp minh chủ chúc mừng. Trong lúc nhất thời, các nhà giàu có danh lưu đang hội tụ hướng Kim Thành. Tìm kiếm một người, ngày mai 4 canh, cảm tạ đại gia phiếu đề cử. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.